ba điều bí ẩn. Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả Agatha Christie. Người đọc nhà giáo Ngọc Như. Tập 1. Chương 1 và 2. Chương 1. Tấm gương của người chết. Căn hộ khá hiện đại, bàn ghế cũng vậy. Ghế bành vuông, bàn có chân khúc khuỷu. Trước bàn làm việc lớn đặt ngay trước cửa sổ, một con người nhỏ bé đang ngồi. Đầu ông là vật duy nhất không vuông trong phòng này, vì nó tròn như hình quả trứng. Hercule Poirot, vì đó là nhà thám tử của chúng ta, đang đọc một lá thư. Hemborough Close, Wester, ngày 24 tháng 9 năm 1936. Kính gửi ông Hercule Poirot. Một vụ việc vừa phát sinh, đòi hỏi sự xử lý tinh tế và kín đáo. Tôi đã nghe nhiều người nói tốt về ông, nên quyết định giao phó việc này cho ông. Tôi có nhiều lý do để tự tin mình là nạn nhân của một vụ gian lận, nhưng vì lý do gia đình không muốn kêu cảnh sát. Tôi đã có một số biện pháp để phòng thân và đối phó với tình hình, nhưng ông cần sẵn sàng đến đây ngay. Khi vừa nhận được điện, ông khỏi cần trả lời thư này. Xin gửi tới ông lòng biết ơn. Kính thư Gilbert Savonic Gore. Lông mày Hercule Poirot nhướng cao lên, đến mức gần lẫn với tóc. Cái lão Gilbert này là ai nhỉ? Ông lấy trong túi một quyển sách dày cộp ra tra cứu, và dễ dàng có ngay thông tin. Ngài Gilbert Savonic Gore, nguyên đại úy đoàn kỵ binh số 17, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1878, là con cả của ngài Guy Savonic Gore và phu nhân Claudia Bertherton. Năm 1912, kết hôn với Wanda Elizabeth, trưởng nữ của đại tá Friedrich A. Butnot, đã phục vụ trong chiến tranh 1914-1918. Thú vui ưa thích du lịch, săn bắn. Địa chỉ Hemborough Close, Wester và 218 Long Square. Tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ kỵ binh và du hành. Poirot lắc đầu, có vẻ chưa hài lòng, ngồi suy nghĩ một lát rồi mở ngăn kéo rút ra một loạt thiệp mời. Mặt ông sáng lên. Đây rồi, cái này chắc là đúng. Hẳn ông ta có mặt ở đó. Nữ công tước chào đón Hercule Poirot với vẻ nồng nhiệt hết mực. Ôi, thế là ông cũng thu xếp để đến với chúng tôi, ông Poirot. Poirot cúi người thật thấp. Không có gì ạ, tôi rất vui được tới đây. Lên lách qua rất nhiều nhân vật, một nhà ngoại giao có tiếng, một nữ nghệ sĩ nổi danh. Cuối cùng, Poirot cũng tới được người ông định tìm, ông Setterwet, khách quen không thể thiếu trong các cuộc tiếp tân của nữ công tước. Ông này tươi cười chào Poirot. Ôi, cái bà công tước này, đến dự các cuộc họp của bà bao giờ cũng thú vị, tính cách bà rất hay. Tôi đã quen bà ấy từ hồi đảo Cork, cách đây nhiều năm, lâu quá rồi mới được gặp ông ở đây hôm nay. Sau một lát điểm qua những người quen cũ, Poirot mới đưa được cái tên Gilbert vào câu chuyện. À, Gilbert Savonic Gore, người ta mệnh danh lão là vị nam tước cuối cùng. Xin lỗi, tôi không hiểu. Ông Setterwet lại có dịp được khoe sự thông thạo của mình. Đấy là nói đùa. Dĩ nhiên, ông ta không thực sự là nam tước cuối cùng của nước Anh. Song, ông ta là đại diện cho một dòng họ đã cáo chung. Kiểu nam tước có đầu óc ngông cuồng, thích chơi trội, thường được mô tả trong các tiểu thuyết của thế kỷ trước. Ông kể thêm chi tiết. Ngay lúc mới lớn, Gilbert đã đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm, tham gia một đoàn thám hiểm Bắc Cực. Hắn thách bạn đua ngựa theo một lộ trình cực kỳ mạo hiểm và thắng cuộc. Một tối, ở rạp hát, hắn nhảy từ lô tầng 2 xuống sân khấu, cướp đi cô diễn viên nổi tiếng đang diễn xuất. Có vô số giai thoại về những trò ngông cuồng của Govers. Đó là một dòng họ lớn nhưng đang suy tàn, và lão Govers là thế hệ cuối cùng. Thế của cải đã bị tẩu tán hết rồi sao? Không hề, Govers vẫn giàu sụ, sở hữu một dinh cơ lớn và nhiều mỏ than. Ngoài ra, từ thời trẻ, lão đã hùn vốn khai thác mỏ ở Nam Mỹ với được khối tiền. Thật kỳ lạ, lão làm việc gì cũng trúng, cũng phất. Giờ, chắc ông ta già lắm rồi. Phải, tội nghiệp lão. Nếu nghe thiên hạ thì người ta bảo lão lú lẫn rồi. Điều đó đúng một phần nào. Lão điên, không phải điên loạn, phải nhốt vào trại. Điên ở đây có nghĩa là lão không bình thường. Tính lão vốn thích chơi ngông mà. Và tính ngông nghênh này ngày càng trở nên quái đản. Vagot nói, ấy, đúng lão Govert là thế đấy. Có lẽ ông ta tự đề cao mình một cách quá đáng. Đúng vậy. Tôi cho là trong trí óc của Govert, thế giới này chia làm hai phần. Một bên là dòng họ Chevronic Gore, còn lại là tất cả những người khác. Hắn có tinh thần họ tộc đến vậy sao? Phải, họ Chevronic Gore đều kiêu căng, không coi ai ra gì. Govert là hậu duệ cuối cùng, càng không thoát cái tật vô lối ấy. Nghe lão nói cứ tưởng như lão là đức chúa cha không bằng. Vagot gật gù suy nghĩ. Bây giờ thì tôi hiểu. Tôi vừa nhận được của ông ta một lá thư, không yêu cầu mà cứ như là ra lệnh cho tôi phải đến gặp. Lệnh của Đức Hoàng thượng, ông Shetowet reo lên với vẻ hiểu ngầm thú vị. Đúng vậy đấy. Ông ta không hề nghĩ rằng tôi đây. Hedwig Pagot cũng là một nhân vật quan trọng. Còn nhiều việc phải làm, chứ không phải chỉ ngồi chờ lão vẫy tay một cái là vội bỏ hết mọi thứ để chạy đến như một con chó ngoan ngoãn. Ông Shetowet cắn môi để kìm giữ khỏi mỉm cười. Ông vừa nhận thấy vẻ tự cao tự đại của Hedwig Pagot và Govert chẳng kém gì nhau. Ông nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên, nếu đó là việc khẩn cấp, đâu có khẩn. Pagot giơ hai tay lên trời. Tôi phải sẵn sàng đề phòng lúc nào lão cần đến. Vậy, tôi đoán là ông từ chối. Shetowet nói. Tôi chưa có dịp nói lại. Pagot đáp. Nhưng ông sẽ từ chối chứ? Nét mặt thám tử đổi khác, ông cau mày lưỡng lự. Biết nói thế nào nhỉ? Từ chối? Phải, đó là ý nghĩ của tôi ngay lúc đó. Nhưng rồi không hiểu tại sao. Tôi linh cảm, dường như có uẩn khúc gì đây. Shetowet nghe tuyên bố ấy của Pagot một cách nghiêm túc. Ô, thật là hay. Cứ nghe ông kể, tôi thấy một người như ông ta rất dễ bị tổn thương. Dễ bị tổn thương? Shetowet ngạc nhiên lặp lại. Ông không hình dung tính từ ấy lại có thể gán cho Govert Chevronic Gore. Xong, ông có trí óc nhạy bén, suy nghĩ nhanh nhạy nên nói tiếp. Có lẽ tôi hiểu ông nói gì. Một người tự giam mình trong chiếc áo giáp kiêu căng, tự mãn, tự đại, vô hạn. Trong chừng mực nào đó, áo giáp ấy là một phương tiện bảo vệ tốt chống lại các mũi tên của cuộc sống thường nhật, nhưng vẫn tồn tại mối nguy hiểm. Nai nịt như vậy, có khi lại không nhận thấy mình đang bị tấn công. Chậm thấy, chậm nghe, càng chậm cảm nhận. Pagot ngừng lời, rồi đổi giọng hỏi. Gia đình Govert gồm những ai? Vợ là Wanda, thuộc dòng họ Arbuthnot. Thời con gái rất đẹp, nay vẫn còn đẹp, rất trung thành với Govert. Gần đây, sinh ra tin các tuyết huyền bí, mang bùa, đeo đá thiêng trên người, tự cho mình là hiện thân của một nữ hoàng Ai Cập. Rồi đến Ruth, cô con gái nuôi. Hai vợ chồng không có con. Ruth là một cô gái xinh đẹp, loại hiện đại. Gia đình chỉ có ngần ấy. Ngoài ra có Hugo Chen, cháu gọi Govert bằng cậu. Chị gái Govert là Pamela kết hôn với Roger Chen. Hugo là con trai duy nhất. Hugo mồ côi cha mẹ và không thể thừa kế tước hiệu. Tất nhiên, song tôi nghĩ cậu ta sẽ thừa hưởng phần lớn gia tài của Govert. Hugo là chàng trai tuấn tú, phục vụ trong đội kỵ binh hoàng gia. Govert chắc rất đau khổ vì không có con trai để nối dõi dòng họ, duy trì tước hiệu, Vaugot nói. Điều đó thì đã hẳn. Im lặng một lúc lâu, Sestovitz mới tò mò hỏi. Ông có thấy thật cần thiết phải đến gặp Gervas ở Hemborough Close? Vaugot thong thả lắc đầu. Không, lúc này thì chưa, nhưng tôi nghĩ sẽ có lúc đến. Chương 2. Vaugot rút bức điện từ trong túi ra, đọc lại. Hãy đáp chuyến tàu 4 giờ 30 xanh Panerat. Nhớ yêu cầu trưởng tàu cho tàu đỗ ở Winfrey. Gervas Chevendigo. Viên trưởng tàu tỏ ra xun xoe. Dạ, quý ông đến Hemborough Close. Vâng, chúng tôi bao giờ cũng cho tàu đỗ ở Winfrey, riêng cho các khách của ngài Gervas Chevendigo. Đó là sự ưu tiên đặc biệt. Sau đó, trưởng tàu còn 2 lần đích thân tới tận nơi. Một lần để thăm hỏi khách có vừa lòng không? Và lần thứ 2 để thông báo tàu đến chậm 10 phút. Sau khi đã đặt vào tay trưởng tàu món tiền boa nhỏ, Hercule Poirot bước xuống sân cây ga xếp. Lúc đó là 8 giờ 2 phút. Tàu huýt còi, tiếp tục chuyển bánh. Một anh tài bận sắc phục trịnh trọng bước tới. Quý ông Poirot đi Hemborough Close, mời ngài lên xe. Hắn đỡ vali và hướng dẫn khách ra khỏi ga, nơi chiếc xe hơi Rolls-Royce sang trọng đợi sẵn. Poirot lên xe, anh tài phủ lên đầu gối ông một tấm chăn lông lộng lẫy. Sau khi chạy 10 phút trên những con đường khúc khuỷu, xe đi qua một cái cổng đồ sộ, chạy ngang khu vườn, leo lên bậc cửa. Một quản gia cao lớn mở cửa. Ngài Poirot, xin mời ngài đi lối này. Ông ta đi trước, tới một tấm cửa khác phía bên phải, sướng to. Ngài Hercule Poirot tới. Một số người trong trang phục chỉnh tề đang có mặt trong phòng. Poirot nhận thấy ngay là không ai chờ đón mình. Tất cả các cặp mắt đều quay nhìn ông lộ vẻ ngạc nhiên. Một bà, dáng người cao lớn, tóc đen điểm vài sợi bạc, ngập ngừng tiến lại. Poirot nghiêng mình nói, thành thật xin lỗi bà, xe lửa hôm nay đến hơi chậm giờ. Phu nhân Sherpenigo vẫn nhìn khách với thái độ phân vân. Không hề gì thưa ông. Xin lỗi, tôi chưa được hân hạnh. Tôi là Hercule Poirot. Ông xưng danh một cách rành rẽ. Có tiếng người ồ lên ngạc nhiên sau lưng ông. Cùng lúc ấy, Poirot hiểu là ngài chủ nhân không có trong phòng này, ông nhẹ nhàng nói. Bà biết là tôi sẽ tới chứ ạ? Ồ vâng. À phải, nhưng mà tôi hay quên lắm. Người ta nói cái này cái nọ, tôi tưởng là đã nghe, nhưng rồi lời lẽ từ tay này sang tay khác, không còn gì nữa. Rồi, như người suýt quên bổn phận, bà đưa mắt nhìn một vòng nói, hy vọng là ông đã quen biết mọi người ở đây. Rõ ràng là không phải vậy, cứ vừa rồi chỉ là cách nói thuận tiện để bà khỏi phải giới thiệu từng người một. Rồi, cố gắng để thoát khỏi lúng túng, bà chỉ một cô gái. Ruth, con gái tôi. Cô gái đứng trước mặt Poirot cũng cao nhưng thuộc tiếp người khác hẳn. Mặt người mẹ có những nét chung chung, còn cô con gái có cái mũi hơi gồ và chiếc cằm đầy nghị lực. Mớ tóc đen uốn xoắn hất ngược ra đằng sau, làm lộ vầng trán cao ráo, nước da sáng hầu như không son phấn. Hercule Poirot tấm tắc trong lòng, đánh giá đây là một trong những thiếu nữ đẹp nhất ông từng gặp. Chẳng bao lâu, ông còn nhận ra Ruth không chỉ đẹp mà còn thông minh và không kém kiêu hãnh và cá tính. Giọng nói cô cất lên thật dễ nghe. Hay quá! Được tiếp ông Hercule Poirot tại nhà. Bố chắc muốn dành cho chúng ta sự bất ngờ này. Vậy ra cô cũng không biết là tôi sẽ đến. Poirot hỏi. Tôi không hề biết gì. Để ăn xong, tôi sẽ phải lấy sổ ra xin ông chữ ký. Tiếng cổng vang lên trong sảnh, bác đầu bếp mở cửa, loan báo. Bàn ăn đã dọn. Vừa nói xong câu ấy, nét mặt bác đầu bếp bỗng đột nhiên thay đổi, từ trang trọng chuyển sang ngạc nhiên, kinh hãi. Sự thay đổi diễn ra rất nhanh rồi trở lại ngay bình thường. Nếu ai không nhìn đúng lúc đó, thì không thể nhận ra, nhưng Pagot đã nhìn thấy. Bác đầu bếp lưỡng lự, dù nét mặt đã trở lại nghiêm chỉnh, ta vẫn cảm thấy có sự căng thẳng. Phu nhân Svendigor thốt lên, ôi trời, lạ thật, không biết ta nên làm gì. Rút quay sang Pagot giải thích, mọi người sững sờ là vì đây là lần đầu tiên từ ít nhất 20 năm nay cha tôi ra ăn muộn. Thật là kỳ quặc, phu nhân Svendigor than. Ông Gervert chưa bao giờ. Một người đàn ông đứng tuổi, dáng dấp như quân nhân, lại gần phu nhân và cười to. Cha cha, cái ông Gervert, ông ta ra chậm, tha hồ cho chúng ta trêu nhé. Ông ta còn chưa cài khuy áo xong hay sao? Cứ tưởng ông không bao giờ vướng bận những chuyện vặt thường ngày. Phu nhân Svendigor chỉnh lại. Ông Gervert không bao giờ ra chậm. Tình huống lấn bấn gây ra vì một chuyện nhỏ như vậy, xem ra thật khôi hài. Song Hedwig Pagot đánh hơi ngay là có chuyện. Đáng lo ngại là đằng khác. Bản thân Pagot cũng ngạc nhiên là Gervert không ra đón tiếp người khách mà mình cầu cứu. Rõ ràng là mọi người lúng túng chưa biết làm gì trước sự kiện có 102 này. Cuối cùng, phu nhân Svendigor chỉ còn biết quay hỏi anh đầu bếp. Snell, hay là ông chủ? Anh đầu bếp trả lời ngay. Dạ, ông nhà đã xuống lúc 8 giờ kém 5 và đi thẳng vào văn phòng. À, vậy thì. Bà chỉ thốt lên được thế rồi nói tiếp. Anh có nghĩ rằng ông chủ đã nghe thấy tiếng còng chứ? Thưa bà, chắc chắn phải nghe đấy, vì còng đặt ngay cạnh cửa văn phòng. Tôi không biết ông nhà vẫn ở trong ấy, nếu không tôi đã báo trực tiếp với ông là bàn ăn đã dọn. Bây giờ tôi đi báo, được không ạ? Ồ, được. Anh vào báo đi. Phu nhân thở phào, nhẹ nhõm. Anh đổ bếp đi rồi. Bà nói, Snell, thật được việc, tôi hoàn toàn tin cậy. Không có anh ta, tôi thật khó xoay sở. Có người nào đó gật gù đồng tình, nhưng không ai nói gì. Hedwig Pagot đứng quan sát kỹ từ nãy, nhận thấy ai nấy đều cực kỳ căng thẳng. Ông nhìn khắp một lượt, thử điểm những người có mặt. Hai đàn ông đứng tuổi, một là người dáng bộ quân nhân vừa nói lúc trước, còn người gầy, tóc hoa râm, môi mím lại, trông có vẻ luật ra. Hai chàng trai, một để ria mép, điệu bộ vênh vang, Pagot đoán là người cháu của Gervert, tức cái anh ở đội kỵ binh hoàng gia. Anh kia tóc chảy mượt, vẻ mặt khá tuấn tú, nhưng rõ ràng thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn. Còn một bà đứng tuổi, nhỏ thó, đeo kính, đôi mắt tinh anh, và một cô gái tóc hung, đỏ rực. Snell xuất hiện ở bậc cửa. Trong dáng bộ hoàn hảo của một người hầu có giáo dục, toát lên sự lo âu sâu sắc. Thưa bà, cánh cửa văn phòng bị khóa chặt. Cửa khóa à? Đó là tiếng nói của chàng trai tóc mượt, đầy vẻ lo lắng, sốt ruột. Để tôi đi xem nhé. Xong, Hedwig Pagot đã lập tức đứng ra làm chủ tình thế. Ông làm một cách bình tĩnh, tự nhiên, khiến không ai kịp ngạc nhiên, bỗng dưng có một người lạ, mới tới lại nắm quyền điều khiển. Ông nói với Snell. Nào, lại đây ta cùng đi. Anh đầu bếp đi trước, Pagot bám theo sau. Những người khác cũng tiếp nối đi sau như một đàn cừu. Họ đi chéo cái sảnh rộng qua chân cầu thang đổ sộ, qua chiếc đồng hồ đứng và một khúc tường lõm nơi đặt còng, vào một hành lang hẹp tận cùng bằng một cánh cửa. Pagot vượt lên chiếc Snell, khẽ xoay quả đấm cửa, nhưng cánh cửa bất động. Ông gõ cửa, gõ nhiều lần thật mạnh, cũng không có tiếng thưa. Ông liền quỳ một đầu gối xuống đất, ghé nhòm vào lỗ khóa, rồi ông thong thả đứng lên và quay lại. Phải phá cửa, vào ngay. Hai chàng trai lực lưỡng lập tức ra tay. Nhiệm vụ không dễ dàng vì các cửa nhà Hamborough Close rất chắc. Cuối cùng ổ khóa cũng bật tung, cánh cửa mở ra trong tiếng ồn ào. Trong một lát, tất cả đều đứng sững trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Đèn vẫn sáng. Dọc tường bên trái là một bàn viết lớn màu gụ. Ngồi trước bàn, nhưng người xoay nghiêng so với mép bàn và quay lưng ra phía cửa là một người cao lớn gục trong ghế bành. Đầu và nửa thân trên ngoẹo sang thành ghế bên phải, cánh tay phải thõng xuống. Ngay phía dưới bàn tay, một khẩu súng nhỏ lấp lánh trên sàn. Khỏi phải hỏi nhau, ai cũng thấy rõ, ngài Svetnikov vừa tự vẫn.